3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, đối đãi địch nhân phương thức. Vạn Sơn hỏa chiến ý dồi dào, sát ý đã quyết, hắn tựa hồ không đem Tô Dạ chém chết là quyết không bỏ qua rồi. Vạn âm lôi búa cũng là đùng đùng vang dội, tựa hồ cùng Vạn Sơn hỏa một cái dự định. Lúc này mặt đầy u buồn Vạn Phong Lâm ngăn ở trước người hai người, lắc đầu một cái nói, Phá Quân nói đúng, chúng ta khinh thường, mới vừa đủ trận đều không giết chết hắn, bây giờ ba người chúng ta nhân càng không giết được hắn. Vạn Sơn hỏa lộ ra một cái đao tước như vậy cười lạnh, vậy cũng chưa chắc, ghê gớm lấy mạng đổi mạng, Phá Quân đã dùng sinh mệnh chứng minh. Chúng ta hẳn đem hắn tin tức trở về nói cho Vạn hội trưởng. Lúc này Vạn âm lôi buồn bực hỏi, Phong Lâm ngươi sợ sao? Vạn Phong Lâm sắc mặt thay đổi khó coi, nhưng là hết sức khuyên, bây giờ không nên là ân oán cá nhân làm cho hôn mê đầu não. Chúng ta vì Vạn hội trưởng đại kế mà muốn. Vậy ngươi đi thôi. Vạn Sơn hỏa ngươi nói cái gì? Nơi này có ta cùng Vạn âm lôi là đủ rồi. Vạn Phong Lâm tức răng đều tại run lên. Các ngươi sát bất tử hắn, vậy thì sát gần chết. Vạn âm lôi không nghĩ tiếp tục cái đề tài này rồi, trầm giọng nói, Phong Lâm ngươi đi đi, dù sao phải có một người trở về đối Vạn hội trưởng giao phó. Mà hai ta lưu lại coi như là đối Phá Quân có một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi đã cho ta sợ chết. Vạn Sơn hỏa nhẹ giọng thở dài nói, huynh đệ đã nhiều năm như vậy, chúng ta giữa hai bên không trả nổi giải sao? Bốn người chung chúc ngươi tối lý trí, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể đóng làm cho ngươi. Tô Dạ cũng không có quấy rầy ba người làm quyết định, bởi vì Tô Dạ cần thời gian khôi phục, vừa mới xuất quan hắn liền nghênh đón một trận ác chiến. Hắn căn bản còn không có thích ứng thân thể của mình. Từ đầu tới cuối cơ hồ đều tại bị động phòng thủ. Hơn nữa đại đa số thời điểm còn phải điều khiển phi kiếm. Bây giờ Tô Dạ đang ở từ từ quen thuộc thân thể của mình. Nhớ lại mới vừa chiến đấu mỗi trong nháy mắt, từ từ khống chế chính mình từng cái vị trí máu thịt cùng xương cốt. Hắn hiện tại liền đồng bì thiết cốt một nửa lực đạo cũng không phát huy ra được. Bất quá cuối cùng là khôi phục một ít. Thời gian một năm không có niềm vui tràn trề chiến đấu qua rồi. Nhất là sau khi xuất quan đó là tử chiến. Vạn Phong Lâm đúng là vẫn còn đi. Hắn cho là nhất định phải đem Tô Dạ tin tức truyền trở về. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu nghiệt như vậy ngưng dịch cảnh tu sĩ. Coi như là từng để cho bọn họ nhìn bằng con mắt khác xưa Bách Lý Phi Dương, đều không cách nào ở Tô Dạ tu vi này cảnh giới có như thế khoa trương thực lực. Huống chi Tô Dạ trẻ tuổi làm người ta tức lộn ruột. Vẻn vẹn hay lại là tuổi 17 thiếu niên a, mà đối với kiên quyết lưu lại Vạn Sơn hỏa cùng Vạn âm lôi, Vạn Phong Lâm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc bọn họ thật là xa rồi. Tiểu tử, hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Vạn Sơn hỏa trên người bắt đầu tản ra tử khí, đã ôm cùng Tô Dạ đồng quy vu tận giác ngộ. Còn bên cạnh Vạn âm lôi cũng là như vậy. Tô Dạ thở dài một tiếng, người xấu lại cũng có người trọng tình trọng nghĩa. Vạn Sơn hỏa nghe nói như vậy khi thế nhất thời cứng đờ. Sau đó cười lạnh nói, người đây là sợ hãi muốn cầu tha. Lão tử cũng không ăn ngươi một bộ này. Tô Dạ lắc đầu một cái nói, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ dụng hết toàn lực. Vạn âm lôi không nhịn được giễu cợt nói, ý ngươi là ngươi mới vừa đều vô dụng lực. Không phải không dùng lực, mà là không dùng toàn lực. Vạn Sơn hỏa càng nghe càng tức. Tô Dạ lời nói này thật giống như không phí nhiều sức liền đem Vạn Phá Quân giết chết. Hắn không nghĩ nói thêm câu nào, mà là giơ đao cùng Vạn âm lôi một tả một hữu hướng Tô Dạ công tới. Lần này Vạn Sơn hỏa mau hơn một chút, hắn quyết tâm nhất định phải vững vàng kềm chế Tô Dạ. để cho vạn âm lôi cấp cho Tô Dạ một kích chí mạng. Liễu Diệp chữ thập, vạn sơn hỏa cả người hồng quang tăng mạnh, đồng đưa con mắt của Tô Dạ đều có chút không mở ra được. Nhưng là Tô Dạ dưới chân, âm dương bát quái trận, có thể hoàn toàn biết rõ vạn sơn hỏa nhất cử nhất động. Tô Dạ giống vậy, cố kỹ trọng thi, cơ hồ giống nhau như đúc động tác bây giờ trọng giữa hai người. Chỉ bất quá vạn sơn hỏa cố ý để cho Tô Dạ sống bàn tay cắm vào chính mình lồng ngực. Sau đó hắn liền có thể gắt gao khống chế được Tô Dạ. Làm Tô Dạ sống bàn tay cắm vào hắn lồng ngực thời điểm. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị chợt co chặt bắp thịt. Dùng linh uy bao quanh hai tay kèm ở Tô Dạ cẳng tay. Nhưng vẫn là kinh hoàng phát hiện Tô Dạ sống bàn tay giống như đem chân chính sắc bén đao. Hung hăng chặt đứt xương ngực đâm vào hắn lồng ngực. Đem hắn tim nắm chặt ở trong tay. Tựa hồ sau một khắc là có thể bóp vỡ. Vạn sơn hỏa thế nào cũng không nghĩ ra lần này Tô Dạ sống bàn tay vì sao lại có như thế đại lực độ. Chẳng lẽ tiểu tử này mới vừa thật không có hết sức. Đối mặt bốn cái hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ liên thủ còn dám lưu lực. Thật là bị coi thường. Bất quá thật may có vạn phong lâm trở về. Vạn sơn hỏa nắm Tô Dạ cẳng tay hai tay cầm chặt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía vạn âm lôi muốn nói gì. Nhưng là vừa mới há mồm. Phun ra chỉ có từng ngụm máu tươi. Hắn con người trong nháy mắt đánh mất thần thái. Cả người giống như là treo ở Tô Dạ trên cánh tay. Bị Tô Dạ hung hăng lắc tại vạn âm lôi trên người. Vạn âm lôi búa đã hạ xuống. Hắn căn bản còn chưa kịp thu hồi lực đạo. Rắc rắc một tiếng đem vạn sơn hỏa chặn ngang chặt đứt. Đánh thành lưỡng đoạn, sơn hỏa, vạn âm lôi không biết vạn sơn hỏa tim đã sớm bị Tô Dạ bóp vỡ. Bởi vì hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch. Hơn nữa Tô Dạ chỉ là so với mới vừa rồi thoáng nắm giữ một ít lực đạo. Liền có thể dễ dàng xuyên qua vạn sơn hỏa lồng ngực. Hắn chỉ cho là mình giết lầm vạn sơn hỏa. Trong lòng bi phẫn hóa thành vô tận phẫn nộ. Cả người lôi quang tăng mạnh thậm chí có mơ hồ tan vỡ khuynh hướng. Ta muốn giết ngươi. Trọng sơn làm lá chắn. Hắc sát nơi tay. Chỉ bất quá vạn âm lôi cả người quấn quanh lôi điện có chút đáng ghét. Nhưng là đối với Tô Dạ mà nói cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Chỉ chốc lát sau. Bị lột bỏ tứ chi chỉ còn một cái sọ đầu vạn âm lôi ở một bãi trong vũng máu không ngừng ngoạo nguậy. Trong miệng tựa hồ còn nói mắng cái gì. Tô Dạ không để ý đến cái này đem người chết. Mà là quét mắt một vòng. Đi tới cách đó không xa giữ quỳ xuống đất phong thái vạn phá quân bên người. Tùy tiện một cước đem hắn thi thể đá rồi vạn âm lôi trước mắt. Sau đó Tô Dạ từ hồn hải trung gọi ra thanh trĩ. Ngay tại trước mặt vạn âm lôi đem vạn phá quân đầu cắt xuống. Hơn nữa lợi dụng khí lạnh đông lại vết thương. Rất mới mẻ, không phải sao? Tô Dạ bỗng nhiên đối vạn âm lôi cười nói. Vạn âm lôi ấp úng đã không nói ra cái gì. Nhưng là đối với hắn tràn đầy phẫn nộ hay lại là cảm nhận được. Chỉ bất quá Tô Dạ rất hưởng thụ hắn phản ứng. Càng kịch liệt trong lòng Tô Dạ thì càng có một loại không cách nào ngôn ngữ sung sướng. Người kế tiếp là vạn sơn hỏa. Làm Tô Dạ đem vạn sơn hỏa đầu cắt đi thời điểm. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện bích xa. Đem vạn âm lôi hung hăng đóng xuống đất. Sau đó nhân cơ hội đem hắn đầu cũng cắt xuống. Bây giờ vừa nghĩ đến dùng linh uy tự bảo đã muộn. Tô Dạ đem ba người đầu tóc thắt ở bên hông. Giống như là một cái sinh hoạt tại man hoang chi địa lấy ăn bởi vì sinh dã nhân. Một cổ dị thường lạnh giá mà gây mũi mùi vị tự Tô Dạ trên người tản mát ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.